Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 8, khinh bị thiên đạo tông mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng, đại khái là từ trước đến nay chưa thấy qua như vậy trắng ra muốn tiền thưởng, còn không muốn mở miệng theo chân bọn họ lao lực hài tử đi, bọn họ ánh mắt đều là cái dạng này kinh ngạc đến ngây người mắt thấy thiên đạo tông vị kia quý sư huynh không có gì phản ứng, ngốc mộc mà đứng tại chỗ. Kiều Mộc đầu tiên là đầy mắt khinh bỉ nhìn hắn một cái, theo sau lại lần nữa đem tay nhỏ hướng trước mặt hắn chọc chọc tiếp tục thật mạnh ước lượng vài cái. Phốc, liên thái tử thật đến cười, mặt mày đều ý cười cong lên. Thiên đạo tông một chúng người hầu nhóm ngốc mộc mà buông trong tay chính sửa sang lại huyền thạch ngơ ngác mà nhìn về phía kia tên tiểu hài tử dẫn đường. Tiểu hài tử sắc mặt đã từ vừa rồi khinh bỉ đến bây giờ siêu cấp khinh bỉ, ánh mắt giận tái đi, một đôi hạnh mục chừng đến viên viên, như là đang xem không đội trời chung kẻ thù, chừng mắt nhìn thiên đạo tông quý sư huynh, các ngươi này đàn dế nhũi, không phải không có tiền đi. Đường đường thiên đạo tông, không phải liền kẻ hèn một chút dẫn đường phí đều đào không ra đi. Liên thái tử lại lần nữa nháy mắt đã hiểu tiểu gia hỏa ánh mắt càng thập phần hảo tâm mà phiên dịch ra tới. Quảng cáo, quý sư huynh khóe miệng trù trù, một tay cứng đờ mà liền hướng trong lòng ngực sờ soạng, móc ra một cái tiểu bạc túi ném tới Kiều Mộc tiểu bằng hữu mở ra tay nhỏ thưởng. Cầm đi, tiểu hài tử không chút khách khí mà giáp mặt mở ra bạc túi, lật xem một chút, bạc trong túi có mười mấy lượng bạc vụn, tại đây tiểu sơn thôn chung, cũng coi như là một bút pha phong tài sản. Chính là tiểu hài tử tự hồ cũng không thỏa mãn này tiểu bạc túi, trở tay liền đem kia bạc túi tạp đến quý sư huynh trên mặt khắc gỗ dường như khuôn mặt nhỏ thượng, trong mắt tràn đầy mà ra khinh thường cùng khinh bỉ ánh mắt cơ hồ mau thực chất tính mà đổ xuống ra tới. Kia xem thiên đạo tông mọi người đôi mắt nhỏ thật đúng là làm nhân tâm sầu hốt hoảng. Liên thái tử lại lần nữa bật cười, há mồm liền phiên dịch nói. Tống cổ ăn mày đâu? Quá ít, phốc, cái này, liên thái tử phía sau hơn 10 người hắc y thiếu niên đều không nín được bật cười. Kiều Mộc hoắc mắt quay đầu đi, một đôi giếng cạn không gợn sóng thâm như hàn đàm mắt đen, lạnh lùng mà nhìn chăm chú Mặc Liên liếc mắt một cái, quay đầu lại lần nữa nhìn về phía quý sư huynh, về phía trước bước ra một bước tay nhỏ cao cao giơ lên. Xanh miết mềm mại ngón tay, lại lần nữa hướng quý sư huynh trước người chọc lại chọc. Cái kia thái tử tuy rằng nhìn chán ghét, bất quá lại là này nhóm người thông minh nhất một cái, có thể hiểu nàng ý tứ. Quý sư huynh nói không rõ là buồn cười vẫn là tức giận, phiên tay từ trong lòng ngực lại móc ra hai cái chỉ vàng thêu túi, hết thảy nhét vào trong tay tiểu gia hỏa. Kiều Mộc phiên nhìn nhìn, hai cái trong túi các có 50 lượng hoàng kim. Đem túi vừa thu lại thuận tay nhét vào trong lòng ngực, Kiều Mộc xoay người cũng không quay đầu lại mà liền hướng dưới chân núi đi đến. Kiều Kiều, nhìn tiểu gia hỏa lấy tiền chạy lấy người, dứt khoát lưu loát bóng dáng, Mặc Liên cười một tiếng, bước đi một phiêu liền tùy thượng nàng tiểu thân mình. Cũng thật đủ vô tình, ngươi xem ta giúp ngươi giải thích một hồi, làm ngươi đạt được một bút rất là phong phú thù lao, chúng ta có phải hay không hẳn là trở thành bằng hữu đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáp lại hắn, là tiểu bằng hữu quay đầu lại tầm mắt lạnh lẽo mà chừng, theo sau tiểu gia hỏa nhanh chân liền hướng dưới chân núi chạy đi, tốc độ trong nháy mắt bộc phát ra tới mau, làm Mặc Liên đều vì này thật sâu sửng sốt. Ha ha, thẹn thùng. Mặc Liên khẽ cười một tiếng, thân ảnh nhoáng lên liền như tơ liễu khói nhẹ xẹt qua núi rừng, hướng về tiểu gia hỏa phương hướng đuổi theo. Thiếu niên thái tử phía sau một đám hắc y tùy hỗ nhóm, mỗi người có chút trợn mắt há hốc mồm. Sao lại thế này, thái tử điện hạ thế nhưng đuổi theo như vậy một cái nhìn như thập phần hung tàn tiểu nha đầu chảy. Điện hạ, ngài cao lãnh tự phụ đâu? Quảng cáo, cách chương.